Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần 2 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 20. Hóa ra, mọi thứ trong mật thất này đều bị quỷ pháp thay đổi. Sau khi nhận tin phá tan quỷ pháp, quỷ quan tựa như tấm kính chiếu yêu sôi rội lên, vạn vật đều hiện nguyên hình. Thực tế hiện ra trước mắt chúng tôi không khác gì những mật thất khác: xác chết ngổn ngang, xương cốt chất thành đống, và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Không có đèn lồng đỏ nào cả, treo cao chỉ có những chiếc đầu lâu. Đèn lồng, rượu và thức ăn đều là cát và đá. Chỉ có một ly rượu, bên trong sóng sánh chất nước màu đỏ, nhưng không giống rượu, cho nên tôi mới hỏi Nhận Tinh vừa rồi cô ta uống là thứ gì. Nhận Tinh thông thả nhấp một ngụm nữa rồi mới đưa cho tôi một ly, bảo tôi cứ uống đi là biết. Nhưng vừa ngửi thấy mùi máu tanh, tôi liền trào ngực muốn ói, vội vàng lắc đầu từ chối, đẩy ngược trở về, bảo cô ta cứ uống đi. Nhận Tinh liếm mép nói: Đây là máu chuột, ngon tuyệt cứu mèo. Chết tiệt, hóa ra là máu chuột, có ngon cái gì đâu kia chứ. May mà tôi không uống, lỡ như nuốt trôi xuống dạ dày rồi, đến khi biết ra còn kinh tởm tới mức nào nữa. Nhận Tinh nói với tôi, người sống dưới núi thường xuyên đến đây, các chủ phòng chực chờ kiếm được miếng ăn cũng không dễ dàng gì, có thể uống một cốc máu chuột đã là may mắn và ngon lành lắm rồi. Lúc này người kia đột nhiên bước tới gần, từ dưới giường lấy ra hai cây chùy gai, bộ dạng hậm hực như muốn gây chiến với chúng tôi. Tôi trong vẻ ngoài vừa mảnh khảnh vừa đẹp trai của người kia, không ngờ ma khí của hắn sử dụng lại thô kệch đến vậy, vừa nặng vừa to, không hợp với dáng vẻ của hắn ta chút nào. Tên kia vừa trống lên, chúng tôi lập tức vây quanh hắn, khí thế ngùn ngụt, sẵn sàng hợp sức đập cho hắn ta ra bã, khiến hắn sững sờ trong mấy giây, nhưng miệng vẫn cứng rắn nói: Các người muốn làm gì? Muốn cậy đông hiếp yếu sao? Có tin ta gọi âm binh tới hay không? Tà thần khoanh tay trước ngực, nhìn tên kia thích thú. Âm binh sao? Gọi đi, gọi lớn lên. Âm binh đều bị chúng ta giết cả rồi. Tên kia ôm bụng cười. Chém gió hay sao? Chỉ mấy người các ngươi mà giết chết hết âm binh sao? Thật nực cười. Tà thần chỉ vào cặp song sinh đang bay lơ lửng trên không trung rồi ra lệnh: Song sinh oán hận đâu? Diễn lại cảnh vừa rồi cho hắn xem. Song sinh oán hận lập tức dùng hai ngón tay ấn vào hai bên thái dương, liền sau đó xuất hiện ra một màn sáng mờ bắn ra từ sâu trong tròng mắt của hai người chúng. Cảnh tượng sống động đang chiếu lại chính là cảnh vừa rồi chúng tôi sáp lá cà với đám âm binh. Thật không ngờ song sinh oán hận còn có cả loại công năng đặc biệt này. Tà thần nói với tôi, chị em bọn họ mang trong mình oán hận của thế gian, oán khí tích tụ dưới dạng thể năng lượng, một khi phóng thích ra ngoài, nhãn cầu sẽ giống như một chiếc máy chiếu, mang theo cả hình ảnh thu nạp trước đó phóng chiếu ra ngoài. Đó cũng là lý do tại sao một số vong linh tuy không thể khai khẩu được, nhưng có thể cho người khác thấy những gì đã xảy ra đột ngột với họ trước khi chết. Các người đều là chủ phòng, đến từ những mật thất khác sao? Tất cả chúng ta đều bị phong ấn cơ mà, sao các người có thể thoát ra ngoài, còn giết chết âm binh nữa? Người kia nhìn chúng tôi lo lắng, sợ hãi. Việc phá vỡ phong ấn và giết chết các quỷ sai địa ngục đều hiển hiện ra rõ ràng ngay trước mắt, khiến cho hắn ta tròn mắt há hốc. Tà thần lúc này mới tỏ ra cảm thông, khoác vai hắn nói: Ta hiểu, sốc lắm chứ gì. Ngoan ngoãn đi cùng bọn ta đi, anh cả có thể giúp người phá vỡ phong ấn đó. Không muốn được tự do đi ra ngoài như bọn ta sao? Linh Thi Vương cũng lên tiếng. Phải đó. Nhện Tinh vỗ lên chiếc giường đỏ tân hôn. Mấy thanh gỗ nẹp giường bỗng lạch cạch di chuyển, chăn gối cũng phập phồng chuyển động. Tất cả phục biến thành một cổ quan tài to tướng bằng gỗ son, bên trong lót vải đỏ. Vừa rồi nhìn quanh không thấy quan tài của chủ phòng đâu. Tôi còn định hỏi tà thần chủ phòng có nhất thiết phải nằm trong quan tài hay không, mà sao quan tài đâu không thấy. Thật không ngờ lại là chiếc giường tân hôn này. Chủ mật thất khổ công thi triển quỷ pháp, biến hang động chất đầy xương cốt hóa thành tư phòng tân hôn lãng mạn muôn ngàn ánh nến, cùng lúc động phòng với cả hai cô dâu. Cái tên này cũng thật biết hưởng thụ. Anh cả nào, là tên người phạm đó sao? Người kia chỉ vào tôi cho hỏi. Tà thần hào hứng khoác vai hắn ta. Cũng có mắt nhìn nữa chứ. Tôi nhìn điệu bộ khoác vai của hắn trông không vui vẻ gì, nhưng có vui hay không thách hắn cũng không dám tỏ ra khó chịu. Người kia lại nói. Vừa rồi trong cảnh phóng chiếu thấy hắn ta một mình đánh bại hai tên âm binh, liền biết hắn ta không phải tầm thường. Tà thần bộ vỗ vai hắn, chỉ về phía tôi. Thôi đừng nói nhảm nữa, có muốn ra ngoài hay không? Muốn thì đi cùng bọn ta. Anh cả lập tức giúp người phá phòng ẩn. Nghĩ cái gì chứ, nằm mơ ta cũng mơ được ra khỏi đây đó. Mơ được sống một cuộc đời phong lưu tự tại như trước đây. Anh cả, xin anh giúp tôi phá phòng ẩn đi. Tôi nguyện cùng tất cả anh em hiệp sức cùng xông pha ra ngoài. Nói xong, hắn ta đột ngột quỳ gối, cúi đầu thể hiện thiện chí muốn gia nhập cùng với nhóm bọn tôi. Tôi vẫy tay ra hiệu tên kia đứng lên đi. Được rồi, thế thì đi thôi, còn chờ gì nữa? Hắn lại chỉ về phía hai cô gái đang ngồi trên nắp quan tài. Lý Nhí nói. Anh cả, tôi có thể mang theo cả hai cô vợ cùng đi với chúng ta hay không? Tôi còn chưa biết trả lời như thế nào, tà thần đã bước tới, đi đi lại lại trước mặt hai cô gái, xoa cằm nổi lớn. Vợ sao, có xinh đẹp hay không? Tên quái yêu người cũng thật là sống chết không lo, chỉ lo nghĩ tới ăn chơi khoái lạc. Linh Thi Vương khoanh tay lắc đầu nói. Mang theo làm gì, chỉ tổ vướng tay vướng chân thôi. Thoát được rồi thì tha hồ, đàn bà thôi mà, muốn thì tìm đại ở đâu chẳng có. Không được, không thể thấy chết mà không cứu, ta không đồng ý đâu. Thanh Liễu đột nhiên hét lên. Cùng là phận gái như nhau, cô cảm thấy bất bình cũng là việc dễ hiểu. Tà thần hăm dọa bước tới nói. Ngươi là cái thá gì mà đồng ý hay không? Nếu không phải anh cả thà mạng, ta đây đã sớm ăn thịt hai anh em ngươi rồi. Thấy tôi trừng mắt nhìn, anh ta không tiến lên, cũng không nói gì thêm nữa. Vương tài tính vén khăn che đầu màu đỏ của cô dâu lên. Tên kia lập tức ngăn lại. Không được, đây là cô dâu của ta mà, ta phải tự mình mở. Tà thần xua tay, tránh sang một bên. Sẽ phiền phức, mở đi, mở nhanh lên, không xinh đẹp thì ăn thịt luôn đi cho đỡ phí. Vợ của ta đương nhiên là người đẹp rồi. Vừa nói, hắn vừa vươn tay vén tấm khăn che đầu màu đỏ lên. Tôi tò mò chờ đợi. Sau khi gương mặt lộ ra, tôi giật mình thốt lên. Mỹ Kỳ, Hạ Châu, sao có thể, sao lại là hai cô? Hai người họ biến mất cùng lúc với anh Sâm. Bọn họ ở đây, còn anh Sâm đâu rồi? Tại sao chỉ có hai người bọn họ rơi xuống đây, chui vào trong mật thất tối tăm này và trở thành hai cô dâu của quỷ chứ? Mỹ Kỳ và Hạ Châu dường như không thể cử động hay nói chuyện được, chỉ có thể biểu hiện ra biểu cảm trên khuôn mặt, nhìn tôi hai mắt trợn tròn như đang cầu cứu. Cái tên khốn này! Tôi bất thình lình rút thanh kiếm đồng xu ra chém tới. Gã đẹp trai có hơi mất cảnh giác, vội giơ đôi chùy gai lên chống cự, nhưng vẫn bị kiếm của tôi chặt xuống đất, ép sát vào tường. Cậu có mau hiểm nguy hình! Tên đẹp trai đột nhiên gầm lên một tiếng, thân hình dần cao lớn lên, khuôn mặt tuấn tú bỗng sổ ra như sức đường chỉ mai, trở nên vô cùng xấu xí. Đầu biến thành cái đầu heo, từ trong hố miệng hôi hám trồi ra cặp trăng nanh dài, hai lỗ tai bển to bật tung ra, nổi gân xanh tím. Mũi hết lên ụt ụt, ước chừng mình rộng 2 thước, thân cao 5 thước, sâu xề bệ vệ, quỷ khí dân trào như thủy triều bộc phát ra, cuộn xoáy quanh thân. Thứ này hóa ra là một con lợn quỷ. Khuôn mặt tuấn tú vừa rồi chính là quỷ pháp biến hóa của hắn ta. Nguyên hình vừa hiện ra, hắn liền hung hãn cầm chùy lên, kịch liệt chiến đấu với tôi. Tất cả lập tức nhào vào, biết mình không thể đánh lại cả đội. Tên quỷ lợn chỉ đành hạ chùy xuống, nuốt cục tức vào trong. Hắn bức xúc nói: các người muốn làm gì? Là hắn đánh ta trước mà. Tôi chỉ vào Mỹ Kỳ và Hà Châu rồi nói lớn: đây là người của ta, ngươi đã làm gì bọn họ chưa? Nói mau, dám nói dối ta đánh chết ngươi. Ơi, ta đã làm gì đâu, khăn còn chưa mở lên, không thấy sao mà còn hối? Tôi chỉ mũi kiếm ra lệnh: còn không mau thả người. Được, được rồi. Lợn quỷ vội vàng chỉ ngón tay về phía hai cô dâu đang ngồi bất động trên giường. Sau khi niệm chú, liền chỉ vào từng người một. Trước là Mỹ Kỳ, sau đến Hạ Châu, lập tức thả lỏng, ngã ra trên nắp quan tài. Ước chừng đã bị lợn quỷ khống chế quá lâu, nên thân thể cả hai đều cứng ngắc như khúc gỗ, khí huyết không lưu thông, tay chân rần rần tê dại. Tôi nghiêng người hỏi: hai người sao rồi, có ổn không? Anh Sâm đâu không thấy? Mỹ Kỳ cuối cùng cũng có thể mở miệng ra nói: tôi với Hạ Châu chạm vào cơ quan trên vách hang, sau đó bị đánh gục, cả hai choáng váng bất tỉnh đi. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở bên ngoài đường hầm. Trong lúc tìm lại đường thì rơi vào một mật thất khác, bị tên lợn quỷ này bắt, dùng quỷ pháp khống chế, biến chúng tôi thành cô dâu của hắn. Hạ Châu vừa nói được liền cao giọng mắng: cái thằng xấu xí này, người nghĩ biến thân thành đẹp trai á thì cưới ai cũng được sao? Có sự hậu thuẫn của tôi nên chửi cũng mạnh miệng hơn. Tên lợn quỷ cúi mặt im lặng, không dám nói lại lời nào. Thật ra việc hắn để ý tới họ may mắn hơn là xui xẻo. Nếu không, số phận của bọn họ cũng sẽ như những mảnh xương cốt và đầu lâu bài la liệt quanh căn mật thất này. Quái yêu bị nhốt ở đây quanh năm không thấy ánh mặt trời, rất hung dữ và thèm khát máu thịt. May mà chúng tôi xông vào kịp thời, chỉ chậm một chút nữa thôi thì cả hai đã trở thành miếng mồi ngon trong vòng tay tên quỷ lợn háo sắc rồi. Quái lạ, anh Sâm đã biến mất cùng một lúc kia mà. Chắc chắn không thể bỏ lại hai người mà chạy thoát thân một mình. Nhưng nếu không phải thì anh Sâm đã đi đâu mất rồi? Kỳ quái nhất là cả hai làm sao thoát khỏi căn mật thất đó được? Chủ phòng ở đó đâu? Sao có thể để hai con mồi an toàn sống đi? Tôi tự hỏi, muốn từ trên cao xuống đây, bất kể đi đường nào cũng phải rơi xuống sông băng. Có vô số ma già, còn có cả con thủy quái bạch tuộc trấn giữ dưới sông, mạnh hơn cả những con quái yêu to lớn như nhện tinh và lợn quỷ. Rốt cuộc ai đã đưa Mỹ Kỳ và Hạ Châu đang bất tỉnh xuống tới tận đây? Là ai có khả năng di chuyển dễ dàng qua các cửa ải? Anh Sâm hiện tại thế nào? Đã đi đâu rồi? Mỹ Kỳ và Hạ Châu đều không thể trả lời những câu hỏi này, vì khi đó bọn họ đang hôn mê bất tỉnh. Nhưng thôi, tạm gác lại đã. Tuy những người khác vẫn chưa được tìm thấy, nhưng có thể cứu được Mỹ Kỳ và Hạ Châu đúng lúc đã là may mắn lắm rồi. Quan trọng là cả hai không bị làm sao. Rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, thân thể hết tê bì, liền xé áo cô dâu ném đi, mắt nhìn chằm chằm vào tên lợn quỷ. Nhưng tên này quả thật da mặt rất dày, trước sự khinh thường của mỹ nhân, chẳng những không xấu hổ, còn thấy bọn họ khi tức giận lên, nhan sắc càng thêm mỹ miều gấp bội. Tên lợn quỷ thành khẩn nhìn tôi: ta thề, có trời đất chứng giám, ta chưa có làm gì hết. Thôi được rồi, ta sẽ giúp người pháp phòng ấn, nhưng mà ngươi cũng phải cùng bọn ta ra ngoài chiến đấu tới cùng với bọn anh binh. Tôi đồng ý đi cùng anh cả. Lợn quỷ cúi đầu cảm tạ, ôm ngực thở ra một hơi nhẹ nhõm, vì tôi đã không chấp nhận chuyện hắn dám bắt mất người của tôi, còn tính lên giường động phòng hoa chúc. Cũng như những lần trước, tôi rất nhanh xóa đi phong ấn trong quan tài, trả lại tự do cho tên lần quỷ. Hắn vừa đi ra khỏi quan tài hơn 20 bước, bước thứ 21 đã kêu trống lên. Ta tự do, ta được tự do rồi nè. Sau đó lại ôm chầm lấy tôi mà cảm kích. Cảm ơn anh cả, anh đúng là tài giỏi đó. Sau khi lần quỷ được giải cứu, nhóm chúng tôi cũng không chậm trễ nữa, liền đi một mạch ra khỏi mật thất, thẳng tiến về phía trước. Nơi chúng tôi phải đến là tận cùng của địa ngục. Ở nơi đó thật sự có lối ra như lời con thủy quái khổng lồ đã nói hay không, tôi cũng không biết. Chỉ biết đó là con đường duy nhất. Dẫu có nguy hiểm tới đâu, chúng tôi cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục mà thôi. Suốt chặng đường đi, biết Mỹ Kỳ và Hạ Châu là người của tôi, nên tên lợn quỷ đến nhìn cũng không dám. Hắn chuyển sang liếc mắt đưa tình với Nhện Tinh, nhưng bị cô ả làm ngư. Hạ Châu hỏi nhỏ: Anh Hổ à, toàn yêu ma quỷ quái như thế này, đi chung với chúng ta liệu có an toàn hay không? Ờ đúng vậy đó, tên lợn quỷ háo sắc xấu xa đó, mà anh cũng cho đi theo sao? Còn những tên kia nữa, tên nào cũng trông dị hợm kỳ quái, chỉ có hai người này là giống người bình thường thôi à. Mỹ Kỳ nói xong liền chỉ vào Thanh Dương và Thanh Liễu. Tôi bình thản nói: Thì sao, yêu ma quỷ quái có là cái gì? Bọn họ đều gọi tôi là anh cả. Có là sói, là hổ hay là sư tử, một khi thuần hóa được đều có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Nơi này nguy hiểm như vậy, không có người hỗ trợ thì làm sao mà ra ngoài được. Tuy cả hai vẫn cảm thấy sợ hãi, nhưng có tôi rồi, bọn họ cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Hơn nữa chỉ với sức lực của mình tôi thì không đủ, cần phải tập hợp thêm những quái yêu mạnh nữa, tất cả cùng hợp sức mới có thể cùng nhau thoát ra ngoài. Lúc đầu tôi cũng như họ, sợ hãi và hồi hộp, nhưng rồi quen dần sẽ không thấy sợ nữa. Chỉ cần sự thật về tôi không may bị lộ ra, sẽ không ai dám trở mặt. Bọn họ vẫn nhất nhất nghe lời và kính sợ tôi như bây giờ. Sau khi thu thập hết quái yêu từ các mật thất, chúng tôi bắt đầu tiến đến nơi gọi là địa ngục. Tương truyền, dưới tận trời có một địa ngục thu nhỏ gọi là địa ngục trần gian. Là ai rơi vào, người trần hay yêu ma quỷ quái đều bị hành hạ, phải trải qua cực hình, khổ ải, sống không bằng chết. Đối với người trần mắt thịt như tôi, địa ngục là nơi chỉ được nghe chứ chưa bao giờ tận mắt thấy. Nói gì đến bước chân vào, đứng trước cánh cửa địa ngục, dù là người hay yêu ma quỷ quái, phàm là sinh linh trong tam giới, dẫu có bất tử bất diệt, đều không tránh khỏi sợ hãi. Càng đi về phía trước, âm khí càng dày đặc nặng nề, khí lạnh tỏa ra bích bụng, lấp kín con đường nhỏ hẹp, lạnh như trong hầm ướp xác. Thi thoảng lại nghe văng vẳng những tiếng kêu la thảm thiết, nhất là tiếng la hét của phụ nữ, nghe đặc biệt kinh khủng, âm vọng thất thanh càng gần càng rõ, nghe như lưỡi dao xuyên thấu tim gan, đau buốt hai bên màng nhĩ. Không rõ ở phía đó là ai, đang bị tra tấn hay hành hạ kiểu gì, có ai trong đội của tôi bị bắt đến đó hay không. Có như thế nào, chúng tôi vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Đi đến bước đường này rồi, đã định không thể quay đầu. Đường hầm tối om, phía trước vẫn không có gì xuất hiện, chỉ có tiếng than khóc, tiếng la hét ngày càng lớn, khiến cho ai nấy đều sợ hãi thất kinh, gồng cứng thân mình, dò dẫm bước đi trên con đường hôi tanh trơn trượt. Mỹ Kỳ siết lấy tay Hạ Châu thật chặt, tay còn lại túm lấy lưng áo mướt mồ hôi lạnh của tôi. Thà rằng nhìn thấy đó là cái gì, đằng này phía trước mắt chẳng có gì ngoài một mảng tối tăm, không nhìn thấy được, chỉ nghe thấy âm thanh, càng làm phong phú thêm những tưởng tượng ma quái kinh khủng. Tuy tất cả đã bịt chặt lỗ tai lại, nhưng tiếng la hét, tiếng kim loại chát chúa vẫn rền rền vang lên, xoáy sâu vào trong não như dùi đục, nhức buốt khôn tả. Đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh cửa sắt hiện ra. Phía trên có hoa văn âm dương phán được cắt bằng dao. Từ phía sau cánh cửa có rất nhiều khí đen đang ùn ùn tràn ra ngoài qua các khe hở. Thứ quái quỷ gì đây? Tà thần không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng vang dội như sấm rền. Bạch dạ âm đao trong tay vung lên cao, chém mạnh về phía cánh cửa. Âm khí tạo thành trận cuồng phong dữ dội thổi tới, chẻ đôi luồng khí đen lan tràn ra khỏi cánh cửa, đang tụ về phía chúng tôi ngày càng nhiều. Một tiếng nổ lớn vang lên, ma khí dội mạnh vào trong cánh cửa bật ngược trở lại, nhưng không có gì xảy ra. Khí đen bị phân tán nhanh chóng, tập hợp lại với nhau, tụ thành khối lên bền như cũ. Tên khốn nào trong đó, mau ra đây cho ta. Tà thần ở ngoài này không ngừng la hét, nhưng đằng sau cánh cửa vẫn không chút động tĩnh, chỉ có tiếng kêu khóc thảm thiết và cuồn cuộn khí đen tựa như sương mù vẫn không ngừng tràn ra ngoài qua các khe hở. Khí đen cuốn chặt quanh thân chúng tôi, giăng kính dày đặc trước mắt như cuộn dây gai, hoàn toàn che khuất tầm nhìn, không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra phía sau cánh cửa, cũng không thể tiếp cận. Anh ca, bây giờ phá cửa hay sao? Linh Thi Vương hỏi. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía tôi chờ đợi. Tất cả chúng ta đều ở đây, đến cũng đã đến rồi, không cần biết bên trong là thiên đường hay địa ngục, có như thế nào cũng phải vào trong đó, phải tận mắt xem chuyện gì đang xảy ra. Anh em ta cũng đồng lòng, sợ gì mà không tìm được đường thoát ra ngoài. Tôi hùng hồn nói. Liền sau đó, xung phong mạnh bạo đi trước dẫn đầu cả bọn, tiến về phía cánh cửa. Tôi trong lòng lo sợ về những thứ quỷ dị đang chờ đợi phía trước, nhưng dù sao tôi cũng là anh cả của bọn họ kia mà, cần phải có khí chất và dũng khí của một người anh cả. Đã diễn thì phải diễn cho trọn vai chứ. Với nét diễn xuất thần của tôi, những người khác đương nhiên đều bị cuốn vào trong vở kịch, cho rằng tôi can đảm và đáng mặt anh cả. Tôi đã không sợ hãi thì tất cả còn sợ cái gì nữa mà không sẵn sàng đi theo tôi. Cùng tôi tiến vào trong địa ngục, lên núi đào xuống chảo dầu, đều một lòng tiến bước. Khí đen tràn ra qua khe cửa rất nặng mùi và cản trở tầm nhìn. Chúng tôi phải đồng thời bịt cả miệng và mũi bằng một tay, tay còn lại quạt thật mạnh bầu không khí xung quanh, để khí đen không thể chui vào bịt kín bên trong ống thở. Vừa bước vào cửa, một giọng nói chậm rãi liền cất lên. Chào mừng các ngươi đến địa ngục. Tiếng nói phát ra từ một ông già nhỏ thó, môi thâm đen và da mặt cũng đen xì như bôi hắc ín, chiều cao chưa tới 1 mét, còn thấp hơn cả tên quỷ lùng. Dưới cằm là bộ trâu dài lượm thượm, sơ vàng như trâu ngô. Trên mình mặc thứ áo choàng có kiểu dáng và màu sắc vô cùng cổ quái. Hoa văn trên áo có chút quái dị, trông giống như một vật tổ nào đó. Trên tay cầm một cây roi đen, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Phía sau cánh cửa, xương chất thành núi, người sống bị tra tấn đến da thịt sưng tấy, vết thương ung nhọt mưng mủ, đầy dòi bọ lúc nhúc, đổ ra mũ vàng mũ xanh, tanh ôi vô cùng. Đầu tóc thì rối bù, giặt dẹo than khóc, ngồi nằm chui trút bên những cái xác chết, bốc mùi hôi thối, tóc tai bị bết máu. Xung quanh có rất nhiều phòng, mỗi phòng đại diện cho những tầng địa ngục khác nhau. Cửa nhốt bên trong đều bị trói, hình phạt cũng theo tầng mà tăng nặng lên. Từ dao búa cưa móc đến cối xay đá, thứ gì cũng có. Có phòng lạnh giá như hầm băng, cũng có phòng nóng như thiêu như đốt. Người bị nướng cháy lèo xèo da thịt, người kêu la đau đớn trước vạt dầu sôi. Tôi thấy một nữ đạo sĩ vừa bị một tên quỷ sai địa ngục lạnh lùng ném vào trong vạt dầu to, liền nổ tung ra, nghe bụp một tiếng khô khốc. Máu thịt bầy nhầy bắn ra tứ tung, khiến cho người cứng trắng như thanh liễu cũng phải ôm ngực khuỵu xuống, hét lớn lên một tiếng ai oán. Nỗi đau bật lên thành tiếng, xuyên thấu tâm can, chấn động cả màng nhĩ của những người xung quanh. Thanh Dương nhìn thấy thanh liễu ngất liệm đi, liền đưa tay ra đỡ lấy. Xem ra nữ đạo sĩ vừa rồi bị thả vào vạc dầu rất có thể là đồng môn của cô ấy. Nếu thanh liễu không may mắn đi theo tôi, biết đâu cũng cùng chung số phận bị thả vào vạc dầu sôi như các nữ đạo sĩ khác. Trong nháy mắt nổ tung ra, thân xác đến cuối cùng chỉ còn lại một vũng bầy nhảy máu thịt, bắn ra tung tóe, bừng vãi khắp nơi. Ngoài thả vào vạc dầu sôi ra, vẫn còn những hình phạt kinh hoàng hơn nữa. Có một phòng dành riêng cho việc cắt lưỡi. Trong đó, tôi thấy một người phụ nữ trung niên bị rút cả lưỡi ra. Cảm giác đau đớn khiến cho tôi chỉ đứng nhìn thôi đã thấy tê cứng nơi đầu lưỡi. Kinh khủng hơn nữa là người phụ nữ kia không chết, vẫn nằm thôi thớp phập phồng, máu sủi ra thành vô số bong bóng nhỏ li ti tràn ra khỏi miệng, hòa cùng với nước bọt nhiễu nhão ướt dính từ chỗ lưỡi bị kéo đứt loang xuống cổ. Và rồi không thể chết đi mà chỉ ngất xỉu vì quá đau đớn. 18 căn phòng bài trí theo hình bát giác, rõ ràng là mô phỏng của 18 tầng địa ngục. Nhưng địa ngục thực sự chỉ tra tấn những tội hồn đã tạo ra ác nghiệp khi còn sống. Còn địa ngục mô phỏng này lại đang tra sức hành hạ, tra tấn bất kỳ người nào vẫn còn đang sống bắt được. Tôi để ý, ngoài lão già đen thui như đúc ra từ trong khuôn hắc kính, còn có rất nhiều âm binh xung quanh, đếm sơ cũng phải hơn 50 tên. Trong lúc đảo mắt quan sát, tôi cũng tranh thủ tìm kiếm xem những người mà tôi biết có ai đang bị nhốt, đã chết hoặc đang bị hành hạ ở đây hay không. Cũng may là không có ai. Đồng đội của tôi và cả Bạch Trà đều không có ở chỗ này. Những khuôn mặt và hình hài xa lạ trước mắt có lẽ đều là người từ trên đỉnh núi lao vào đây. Bọn họ cứ ngỡ đang tìm kiếm sự trường sinh, ngờ đâu lại bùi thay nơi địa ngục, phải chịu cảnh đau đớn khổ hình, muốn sống mãi, kết quả sống không được mà chết cũng không xong. Lão già kia, ngươi lại, đây là nơi nào? Tà thần hỏi lớn. Tuy nơi này đối với người bình thường như tôi có kinh khủng thật, nhưng hắn vốn là ma, còn kinh hãi gì những chuyện như thế này nữa. Ngươi là ma bị phong ấn trong mật thất sao? Các ngươi sao lại có thể thoát ra ngoài? Lão già dường như đã nhận ra sự thể bất ổn, liền xua tay ra hiệu cho tất cả âm binh lập tức tập hợp lại. Số lượng âm binh lần trước chỉ có 6, lần này có tới hơn 50 tên. Chúng tôi tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng, trước mắt chỉ có thể chạy xuyên qua các tầng địa ngục tìm đường thoát thân. Tôi truyền lệnh: Song sinh oán hận, mau tìm lối thoát. Trong số chúng tôi chỉ có 2 chị em chúng là linh mẫn nhất, có thể bay lượn luồn lách trên không trung để tìm đường. Dạ anh cả. Trả lời xong, 2 chị em liền bay vút đi, lượn khắp một vòng trên đỉnh đầu rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Cứ như vậy bay thật nhanh qua 18 cổng địa ngục xếp thành hình bát giác để tìm lối ra. Tôi nói tiếp: Mọi người nghe đây, nhiều âm binh như vậy chúng ta đánh không nổi đâu. Phải bắt được đầu lĩnh của bọn chúng trước, muốn sống sót thì phải bắt được lão già chết tiệt đó. Lời còn chưa dứt, tên cuồng đã vung thanh quỷ kiếm lên, nhanh như chớp dịch chuyển tới chỗ lão già nhỏ thó, bao bọc quanh lão ta bằng một luồng khí tức ma quái khủng khiếp. Nhưng lão vẫn bình tĩnh đứng đó, không chút sợ hãi, vung tay roi lên quất thẳng vào người cuồng kiếm. Tà thần hỏi lớn: Ừ, rồi mà sao? Ngươi lại. Tương truyền, đầu trâu mặt ngựa và hắc bạch vô thường đều cầm trong tay roi ma. Roi đánh ma toát ra hắc khí ngùn ngụt, không có ma nào là không sợ. Ngay cả cuồng kiếm đứng trước roi ma cũng như xích quỷ đều không dễ dàng phản kháng. Lão già cười khoái trá, có roi ma trong tay, lão không sợ cuồng kiếm, cũng không sợ những quái yêu khác tới gần. Tôi hỏi: Ngươi lại, là người sống hay đã chết? Lão già lại vuốt dây roi về phía tôi: Xuống địa ngục tìm Diêm Vương mà hỏi. Nhưng đây là địa ngục. Còn ta chính là Diêm Vương già đây, còn hỏi ai được nữa chứ. Anh cả, cẩn thận, roi này không đùa được đâu. Người sống sẽ bị đánh bay hết hồn phách, trúng một roi lập tức xuất thần, chỉ còn lại cái xác rỗng ruột thôi đó. Tà thần vội kéo tôi lại. Tôi nghe xong liền căng mắt lên, né tránh những lần roi buộc chăn chắc. Không chỉ có ma quỷ, mà ngay cả người sống như tôi cũng không thể chịu nổi một đòn của dây roi ma quái này. Vốn dĩ muốn bắt tên đầu lĩnh trước để thị uy với đám âm binh, nhưng nào ngờ lão già nhỏ thó như vậy lại có dây roi ma vô cùng uy lực trong tay. Các người lẫn ma bị roi đánh trúng đều thất hồn lạc phách, rất khó để đánh bại được lão già. Nhưng trong tình cảnh này, muốn thoát khỏi đám âm binh hơn 50 tên canh giữ địa ngục, hạ gục được lão già đầu lĩnh chính là cơ hội duy nhất. Chúng tôi không còn cách nào khác, nhất định phải khống chế được lão ta. Linh Thi Vương toàn thân toát ra thi khí đầy uy lực, đồng tử màu tím lập lòe như tích điện, rướn người một cái đã phóng tới trước mặt lão ta. Lão già lập tức vung roi quất vào người. Nhưng Linh Thi Vương không phải là ma, cũng chẳng phải người sống, roi ma vốn không có tác dụng gì với anh ta. Tuy vẫn hằn lên da thịt một vệt máu và hắc khí, nhưng sát thương gây ra rất nhỏ, thương tích không đáng kể. Không như cuồng kiếm bị roi vụt trúng liền bị đánh bật ra xa, vết thương không ngừng chảy máu đen kịch, lúc này vẫn đang quỳ trên mặt đất không gượng dậy nổi. Đủ thấy sát thương mà dây roi ma gây ra cho ma quỷ lớn tới mức nào. Linh Tỳ Vương siết lấy cổ lão già, nhấc bổng lên đưa về phía đám âm binh rồi hét lớn: Tên nào dám đến đây, ta lập tức bẻ gãy cổ lão. Quả nhiên âm binh đang tụ hợp về đều dừng lại. Kế hoạch của tôi rõ ràng rất hữu dụng. Lão già nhỏ thó đúng là chủ nhân của địa ngục này, là đầu lĩnh của những tên âm binh. Đừng nghe hắn, hắn không giết được ta đâu, mau giết sạch bọn chúng cho ta. Lão già nói xong liền khịt mũi, thất khiếu tỏa ra khối đen, liền sau đó hóa thành một vũng nước đen rơi ạch xuống đất. Muốn chạy sao? Chạy đâu cho thoát! Tôi hét lên, rút thanh kiếm đồng xu ra, đâm vào vũng nước đang chảy nhanh xuống dưới đường rãnh dưới chân. Đâu? Vũng nước lại biến thành hình người, và kiếm đồng xu của tôi lúc này đang cắm trên vai lão ta, máu chảy ròng ròng, chứng tỏ lão già này là con người, còn là người đang sống. Nhưng người sống sao lại làm chủ địa ngục? Làm sao điều khiển được lũ quỷ sai địa ngục khủng khiếp như thế kia? Chỉ dựa vào cây roi ma trên tay thôi hay sao? Thật vô lý. Thì ra lũ quái vật này chạy trốn khỏi mật thất được là do ngươi, là ngươi phá phòng ấn cho chúng. Lão già hét lên, sau đó rút ra một lá bùa vàng, búng tay một cái, bùa liền hóa thành một ngọn lửa xanh lè táp thẳng vào mắt tôi. Anh lớn à, cẩn thận, là lửa nguyền đó. Thanh Liễu vội vàng nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Khốn kiếp, tôi bị lừa rồi. Khi ngọn lửa xanh lục xông thẳng vào mắt, tôi nhanh chóng lùi lại. Lão già lập tức nhân cơ hội thoát khỏi kiếm, nhưng mắt tôi đã bị luồng hỏa lục làm cho chấn động, trong chốc lát không thể khôi phục lại được ngay. Âm binh đâu? Giết sạch chúng cho ta. Lão già vừa thoát khỏi kiếm của tôi liền hạ lệnh cho âm binh xông tới. Thôi xong, kết thúc rồi. Nhiều âm binh như vậy, có mấy người chúng tôi làm sao đối phó nổi đây, trong khi cuồng kiếm và tôi đều đang bị thương. Ngay lúc đó, đột nhiên có một tiếng nổ vang trền dội đến. Là tiếng súng sao? Lão già còn chưa kịp hoàn hồn đã bị trúng một phát đạn ghim vào đùi. Lão kêu thét lên, quỳ rạp xuống đất. Mỹ Kỳ thản nhiên đi tới, cầm súng chĩa thẳng vào đầu lão già. Khói từ trong họng súng vẫn đang tỏa ra. Phát súng vừa rồi là cô ta bắn sao? Cô tiểu thư này cũng thông minh, gan dạ và ứng biến tốt đó chứ, không yếu đuối vô dụng và chỉ dựa vào ăn may như tôi tưởng. Lên được tới đây hóa ra cũng có chút thực lực. Phát súng bắn ra ở khoảng cách vừa phải, ghim vào trúng điểm khống chế mục tiêu, đồng thời không gây ra sát thương chí mạng để có thể kiểm soát tình hình về sau. Thật nhỏ nhen nếu không cho cô tiểu thư của chúng ta 10 điểm. Xem ra tôi cũng có cái nhìn khác về cô gái này rồi. Tuy cũng một phần là do ăn may, nhưng nếu không phải tận dụng được tình thế hỗn loạn, bản thân phụ nữ chân yếu tay mềm, lại là con người nên không bị đề phòng. Lão già tinh quái kia vừa thắng thế nên giảm tốc độ. Âm binh được hiệu triệu đang dồn toàn lực tấn công về phía tôi, thì phát súng này của Mỹ Kỳ chắc chắn sẽ không trúng đích. Và cũng rất may, lão già này không phải là một tên sát sống, mà là một con người bằng xương bằng thịt, nên súng đạn không thể trở nên vô dụng như lần trước. Lão già bị một kiếm cắm sâu vào bả vai, thêm một phát đạn ghim vào chân, lúc này đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trôi ma trong tay cũng rơi trên mặt đất. Lão muốn nhặt lên, nhưng nhện tinh ở vị trí gần nhất đã kịp thời phun ra tơ nhện, quấn quanh cổ lão già, giật mạnh về phía chúng tôi. Cục diện hoàn toàn bị khống chế. Dám xông tới, ta lập tức giết chết lão. Nhện tinh lộ ra nguyên hình, hố miệng mở to như chậu máu khổng lồ, đưa đầu lão già vào bên trong. Âm binh lập tức khựng lại, một bước không dám tiến lên. Con ả này hung dữ như vậy, làm sao đàn ông thích được? Nhẹ nhàng mềm mỏng một chút chứ. Nhận tinh nghe lão già mắng liền cười lớn. Đàn ông sao? Ta là từ con dị hóa thành tinh, là nhện đó lão già. Quá phụ đen như ta lại cần lũ đàn ông hay sao? Chó ơi, nực cười. Thế thì con ả kìa, ta quyền rủa người. Con ả khốn kiếp, ta nguyền lên số kiếp của người. Đời này kiếp này không được đàn ông yêu thích, nguyền lên tính mạng người, đến lúc chết khô vẫn không được ở cạnh người đàn ông người yêu nhất. Ánh mắt của lão già đột nhiên trở nên hung ác, nhìn chằm chằm vào Mỹ Kỳ. Dứt lời liền chật vật vươn hai ngón tay ra chỉ vào cô. Không biết hành động của lão ta có nghĩa lý gì, vì sự an toàn của Mỹ Kỳ, để lão không gây tổn hại cho cục vàng đáng giá 1 tỷ của tôi, tôi lập tức vung kiếm lên, chém mạnh vào cánh tay đang vươn ra của lão, để diệt tận gốc mầm móng có thể gây họa về sau cho cô tiểu thư giàu có. Với một nhát chém dứt khoát, cánh tay của lão bị tôi chém đứt lìa, máu phun ra xối xả. Lão kêu trống lên đau đớn, trong khi Mỹ Kỳ đang đứng cạnh đó bỗng trùng mình ớn lạnh từng chập. Cô ấy nói vừa rồi có cảm giác như bị đâm bởi một thứ gì đó rất nhanh, lạnh buốt và rất đau. Tôi chưa kịp hỏi thêm thì song sinh oán hận đã bay trở về, báo cáo đã tìm được một lối thoát ở tận cùng nơi này, phải xuyên qua cổng địa ngục thứ 18 thì mới đến được đó. Con thủy quái khổng lồ đã không nói dối tôi, căn phòng thứ 18 tượng trưng cho tầng thứ 18 của địa ngục, là nơi tận cùng của luyện ngục A Tỳ. Quả nhiên có lối ra. Dẫn đường. Song sinh oán hận bay tới đâu, tất cả di chuyển theo tới đó. Nhện tinh vẫn giữ chặt lão già, nên đám âm binh không dám manh động, chỉ có thể đi theo sát phía sau. Tôi ra lệnh. Lệnh quý, cho ta đi. Hiểu rồi. Dứt lời, trên cánh tay của hắn liền nổi lên đầy gân guốc, dùng hết sức đánh một chùy xuống đất. Một tiếng nổ ầm lớn lan ra, mặt đất rung chuyển dữ dội, quỷ khí tràn ra như thủy triều, dội về phía đám âm binh đang dồn đến. Núi xương cốt và xác chết thối rữa chất cao thành đống, chao đảo lắc lư trên không trung, đổ ập xuống cùng với đất đá, chấn động ầm ầm, chặn lũ âm binh lại ở phía sau. Chúng tôi không bỏ lỡ một giây phút nào, dỗi theo song sinh oán hận, chạy thật nhanh tới luyện ngục thứ 18. Cuối cùng dừng lại trước một cái lỗ hình tròn ở cuối con đường hầm tối om, sâu hun hút. Không hiểu tại sao, nhìn vào lỗ hổng đó, tôi bỗng thấy trợn cả người, gai gai cột sống lưng, nhồn nhột dây thần kinh, có cảm giác gì đó rất lạnh lẽo, khủng khiếp. Trong thẳm sâu vô thức, không sao giải thích được, chỉ có nỗi sợ hãi như luồng điện lan nhanh ra, chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tới gót chân. Để an toàn cho tất cả, tôi kề kiếm vào cổ lão già đang kêu trên đau đớn mà hỏi. Nói mau, đây có phải là lối ra hay không? Lão già lúc này đã mất máu quá nhiều, mặt mũi tái mét đi, thều thào nói. Không phải lối ra, mà là lối vào. Lối vào sao? Vào đâu mới được? Là lối vào địa ngục. Đây mới là địa ngục thật sự. Địa ngục thật sự sao? Vậy lão vào trước đi. Dứt lời, tôi đưa chân đá lão ta vào nơi lão gọi là cổng địa ngục thật sự. Bỗng lão kêu toáng lên, ôm cứng miệng lỗ, không chịu vào trong, khóc ròng lên. Không được, ta không vào, không vào đâu. Ta các người cứ giết ta đi, ta không vào đâu mà. Nhưng lão vùng vẫy cũng vô ích. Tà thần trong lão ngứa mắt, nên đã dùng hết sức đá vào lưng lão ta. Lão kêu trống lên, lăn quay vào trong. Bọn âm binh cũng vừa tiến đến, chúng tôi cũng không chậm trễ nữa, từng người một đi vào. Nhưng sau khi chui vào thì bên trong tối om, có soi đèn pin cũng không thấy gì cả. Đến mặt nhau còn không thể nhìn rõ, làm sao thấy được chuyện gì đang xảy ra trong đó. Lão già vừa bị đá lăn cù cù vào bên trong, liền lọ mọ muốn tìm đường bò ra ngoài, tuyệt vọng kêu cứu với đám âm binh bên ngoài, hy vọng âm binh có thể vào trong này cứu lão. Nhưng tà thần đã bực bội dẫm lên vết thương, khiến cho lão đau tới mức hét toáng lên, lăn lộn trên đất. Tà thần cao giọng hăm dọa: Còn không mau im miệng lại. Lão già không dám la hét nữa, nằm co ro trên mặt đất, ôm lấy vết thương, rên ư ử trong cổ họng. Nơi này sẽ dẫn tới đâu chứ? Ngay cả khi là một con ma, ta cũng cảm thấy tối tăm và trống trỗng tới mức lạc đi mất phương hướng. Tà thần bỗng trầm giọng nói, giọng nói vang vọng trong cõi tăm tối này, nghe thật ma quái và kỳ lạ. Nơi này thật sự rất lớn và rất tối, tất cả như đang lạc trôi về một miền mênh mông vô định, lanh quanh trong bóng tối. Dù có đi thẳng hay đi đường vòng thì hoàn toàn không có cảm giác nào về phương hướng. Tôi nói: Chúng ta không còn đường lui nữa, chỉ có thể tiến một bước tính một bước, mau đi thôi. Bất kể như thế nào cũng đã vào tới tận đây rồi, tất cả chỉ có thể cắn răng đi về phía trước, hy vọng có thể tìm thấy được lối ra ở tận cùng. Đi có thể sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, nhưng không đi sẽ không bao giờ tới, cơ hội ra ngoài cũng không có. Chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước, nhưng lão già không muốn, nên nhận tin với phung tơ trói chân lão lại, lôi theo sành sạch dưới đất. Tuy tàn nhẫn nhưng yên tâm hơn. Lão đã ra tay hành hạ không biết bao nhiêu sinh mạng, bây giờ chịu thống khổ một chút cũng chẳng có ai mảy may thương xót hay thấy tội nghiệp thay cho lão cả. Đi được hơn chục phút, chúng tôi vẫn không biết mình đang đi đâu, ở tại vị trí nào. Trước mặt vẫn là bóng tối vô tận, xung quanh chẳng có gì, kể cả những bức tường cũng không thể nhìn thấy. Thậm chí đã có lúc tôi tưởng chừng như chân mình đã rời khỏi mặt đất, đang lơ lửng giữa miệng vô định nào đó. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một pho tượng. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là tượng Địa Tạng Bồ Tát. Tượng đúc bằng đồng đen, khóe miệng hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Vẻ mặt dữ tợn gớm ghiếc, trông không có nét nào giống với một vị Bồ Tát có dung mạo cùng với pháp thân thiện mỹ. Đây là Địa Tạng Bồ Tát đã bị hắc hóa, giống hệt như hoa văn ma quái khắc trên cánh cổng đồng. Nhưng ai đã tạc ra bức tượng với pháp thân hắc hóa và đặt ở đây? Địa Tạng Bồ Tát bị hắc hóa có nghĩa là cái gì? Tại sao đến cả con thủy quái khổng lồ cũng xác nhận? Ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng từng đến đây. Trên đời này thực sự có hiện diện Địa Tạng Vương Bồ Tát hay là sao? Lúc này Thanh Dương bỗng nhiên ngồi xổm xuống, tát liên tiếp vào mặt lão già đang nằm thôi thấp trên đất. Thanh Dương đang bị thương, so với hội yêu ma quỷ quái thì yếu thế hơn rất nhiều. Vì lép vế hơn hẳn nên suốt chặng đường đi tuyệt nhiên không dám hó hé nửa lời. Sao bỗng nhiên lại có hành động kỳ quặc như vậy? Vừa ngồi xuống đã thẳng tay tát cho lão già kia tối tăm mặt mày. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi, vẫn không hề có dấu hiệu dừng tay lại. Thanh Dương hung hăng nói: Nói cho ta biết, bí mật trường sinh bất lão đang ở đâu? Tôi không thể nhìn thấy anh ta lúc này ra sao, chỉ có thể đoán lờ mờ qua khối đen đang chuyển động ngay trước mắt. Ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt của từng người cũng phải dựa vào nhịp thở và lời nói để tự mường tượng ra trong tâm trí. Từ khi chui vào trong đến giờ đều phải lọ mọ như thế này, có đèn pin cũng như không. Không hiểu tại sao ánh sáng cứ chui vào bên trong bóng tối rồi bị nuốt chửng đi, không nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở dữ dội của Thanh Dương, thậm chí có cảm giác như anh ta không còn là mình nữa, dường như đã thay đổi thành người khác rồi. Lão già thều thào nói: Bí mật trường sinh bất lão là gì? Ta không biết. Ta thật ra không phải người sống ở thời đại này, cũng không phải là ma. Ta là người giữ mộ. Người giữ mộ sao? Nhưng lăng mộ nào? Của ai? Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi, Thanh Dương đã tát cho lão một cái như trời giáng, rồi hét lớn: Ta hỏi ngươi, bí mật trường sinh ở đâu? Ngươi lại giữ mộ cho ai? Ta không quan tâm, mau nói cho ta biết bí mật trường sinh ở đâu. Nói đi, nói mau. Thanh Dương điên cuồng hét lên, chụp lấy cổ lão già mà siết mạnh, cứ như đang phát điên lên vậy. Nước miếng lão ta nhiễu nhão hết cả ra, trợn trắng mắt, lấy hơi lên, không thở nổi nữa. Cứ như thế này, lão sẽ bị anh ta giết chết mất. Anh à, dừng lại, dừng tay lại đi. Anh có nghe em nói hay không? Anh làm sao vậy? Thanh Liễu dường như cũng nhận ra có cái gì đó không ổn rồi, liền ôm lấy Thanh Dương, muốn cản anh ta lại. Nhưng Thanh Dương đã xô mạnh ra. Rõ ràng anh ta đang bị thương rất nặng, lấy sức ở đâu ra mà mạnh tay với lão già kia và Thanh Liễu tới mức đó. Thanh Dương trợn mắt nhìn Thanh Liễu như một người xa lạ, tay vẫn siết chặt cổ lão già không lơi lỏng. Tránh ra, đừng cản trở ta. Ta muốn sống đời đời kiếp kiếp, muốn được trường sinh bất lão. Được rồi, ta nói cho người biết, bí mật trường sinh bất lão nằm ở trong quan tài, là ở trong quan tài. Lão bị đánh tới nông nỗi này rồi, chỉ còn lại nửa cái mạng để tồn tại. Cuối cùng lão cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà nói ra sự thật. Thanh Dương vội vàng hỏi, hai tay hơi thả lỏng ra một chút. Quan tài nào? Quan tài của ai? Ở đâu? Lão già ho khan mấy tiếng rồi thở dốc nói: Sivu, là quan tài của Sivu. Ngọn núi Yên Tử này đang che giấu lăng mộ của Sivu. Ta là người giữ mộ được lựa chọn, được cho uống trường sinh dược, để đợi đợi kiếp kiếp giữ mộ cho Sivu. Ngươi đang nói cái gì? Sivu sao? Tôi ngạc nhiên tới mức trố mắt ra nhìn lão ta, thật không thể tin nổi. Sivu là ai chứ? Bất kể lịch sử hay thần thoại đều có ghi chép về hắn, là đại ma thần được nhắc đến nhiều nhất, có mặt trong tất cả các thần thoại thượng cổ, gắn liền với trận chiến kinh thiên động địa với Hiên Viên Hoàng Đế. Và bây giờ lão già đang nói với tôi đây là lăng mộ của đại ma thần Sivu. Mấy lời trước lúc sắp chết này của lão liệu có đáng tin hay không? Lão ta khẳng định: Đây thật sự là lăng mộ của Sivu. Quan tài của ngài ấy đặt ở ngài đây. Trong quan tài có chứa bí mật về trường sinh bất tử và cuộc sống trường cửu vĩnh hằng, bất hoại bất diệt. Quan tài của Sivu đặt ở đâu? Mau lên, mau đưa ta đi tới đó. Thanh Dương kéo lão già đi xình xịch. Tôi thật sự không biết anh ta lấy sức mạnh này từ đâu ra. Nhưng lão lại ghi lại, lấy hơi lên mà nói: Ta không biết, ta chỉ biết quan tài của ngài ấy đặt ở đây, còn chính xác ở đâu thì ta không tìm thấy. Người phải biết, người nhất định phải biết. Người canh giữ mộ của Sivu qua mấy ngàn năm, làm sao có thể không biết quan tài ở đâu? Người nói dối. Thanh Dương hung bạo đấm liên tục vào vết thương của lão già. Thanh Liễu chịu không nổi nữa, lại lao vào muốn kéo anh ta ra. Anh à, em xin anh đó, đủ rồi, đừng có độc ác như vậy. Nhưng cũng như lần trước, lại bị Thanh Dương xô mạnh ra. Lần này cô ấy ngã lăn ra đất, chứng tỏ anh ta đã dùng sức. Thanh Dương tức giận chỉ vào Thanh Liễu mà gầm lên: "Ta nói tránh ra, tránh ra! Ai ngăn cản ta đi tìm Trường Sinh, ngăn cản ta bất tử, ta đều giết kẻ đó, ngay cả ngươi ta cũng giết." Lời vừa dứt, tà thần bỗng trở nên kích động, chỉ với một bước chân đã dịch chuyển tới trước mặt Thanh Dương, đè đầu anh ta xuống. "Đạo sĩ khốn kiếp, kiêu ngạo ghê hả? Nếu không phải anh cả thương tình cứu giúp thì chúng mày đã bị cho vào vạt dầu từ lâu rồi, còn dám lớn lối ngang ngược như vậy trước mặt tao sao?" Tà thần nói xong liền bung dao lên chặt một phát. Đầu của Thanh Dương lập tức rơi ra khỏi cổ, máu phun ra xối xả, bắn đầy trên mặt lão già đang nằm dưới đất, cùng với cái đầu của Thanh Dương đang ôm trong tay, mắt vẫn mở trừng trừng, khiến cho lão già choáng váng tự hỏi: không phải bọn chúng đều là đồng bọn của nhau hay sao? Tại sao lại đánh nhau? Sao lại ra tay tàn nhẫn tới như vậy? Chặt đứt đầu chỉ bằng một nhát chém không nương tay. Không chỉ lão ta, mà ngay cả tôi cũng hoang mang cùng cực. Ước chừng ai trong số chúng tôi có thể nghĩ đến việc tà thần chỉ trong một chớp mắt liền xuống tay lấy đầu Thanh Dương. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tà thần ra tay chớp nhoáng đến tôi cũng không kịp phản ứng gì. Cứ tưởng anh ta chỉ đơn giản muốn dạy cho Thanh Dương một bài học, hoặc chí ít muốn giết Thanh Dương, thì cũng sẽ phải nhìn mặt tôi hỏi ý chứ. Dù sao thì Thanh Dương và Thanh Liễu đều là người do tôi cứu và mang theo cho tới tận bây giờ. Vậy mà anh ta một chút nể mặt tôi cũng không có, một dao thẳng tay chém xuống. Tà thần làm sao vậy? Sao lại kích động tới mức này? Tà thần cười lớn, sát khí bộc phát ra vô cùng đáng sợ. "Còn ngươi nữa, tính giả bộ cái gì chứ? Đến lượt ngươi rồi. Đời này ta ghét nhất là bọn đạo sĩ giả trá, giả nhân giả nghĩa, ngụy danh chính giáo, tranh giành tư lợi. Tà thần ta gặp một tên, nhất định phải giết chết một tên." Tôi thậm chí ngửi được trên người hắn toát ra toàn là mùi bạo lực và giết chóc. Dẫu tà thần trước kia có như thế nào, chắc chắn cũng sẽ không đáng sợ như tà thần trước mặt tôi lúc này. Thanh Dương ngã xuống quá đột ngột, Thanh Liễu sốc đến không nói nên lời, cứ ú ớ một hồi lâu mới phản ứng lại được. Cơ hàm cứng đờ, hét lên từng tiếng một tắc nghẽn, liền sau đó lấy tay che miệng, khóc nấc lên, vật vã trên mặt đất. Không ai ngờ được rằng kết cục lại thành ra như thế này. Nhưng điều khiến tôi lo sợ nhất là tà thần trong nháy mắt liền giết chết Thanh Dương. Với tốc độ giết người như thế này, tôi chắc chắn không ngăn hắn ta lại được. Thanh Liễu vẫn ôm mặt, so vai, run rẩy khóc. Tà thần chém rơi đầu Thanh Dương, anh trai bỗng dưng chết thảm ngay trước mắt. Thanh Liễu có mạnh mẽ đến như thế nào cũng không tránh nổi cú sốc tinh thần. Thật kỳ lạ, tà thần tuy có chút bợp chợp hung mãn, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc đến mức hành xử như vậy. Còn có Thanh Dương, sao bỗng dưng lại phát điên lên vì bí thuật trường sinh tới mức đó? Đang mãi nghĩ xem phải chặn tà thần bằng cách nào, thì bị tiếng cười khả ố của tên quỷ lợn làm cho giật mình. "Người đẹp này, anh trai chết rồi thì sao chứ? Vẫn còn có anh đây lo cho em kia mà." Rồi hắn liền bước tới đỡ Thanh Liễu. Tên này không chỉ có mồm mép dỗ dụ dỗ đàn bà con gái, biến thân còn rất đẹp trai. Vừa thấy người đẹp khóc lóc liền tỏ ra cảm thông, tranh thủ động tay động chân, không kiêng dè tránh né gì tôi nữa. Thanh Liễu hét lên, hai mắt đỏ ngầu, đằng đằng sát khí: "Tránh ra! Yêu ma quỷ quái các người tàn sát sinh linh vô độ, ta không thể tha thứ. Từ khi còn nhỏ, ta đã quyết tâm sẽ giết hết các ngươi để trừ hại cho muôn dân." Nhìn bộ dạng điên cuồng của Thanh Liễu, tên lợn quỷ không chút tức giận, ngược lại còn rất thưởng thức. Đối với hắn, phụ nữ càng giận dữ càng xinh đẹp. Thanh Liễu càng hét lớn, hai mắt của hắn càng hao háo nhìn người đẹp. Nước miếng chảy ra ròng ròng, thèm thuồng, chỉ muốn lập phòng hoa chúc ngay tại chỗ này. Tên quỷ lợn này cũng thật kỳ lạ. Trước mặt tôi, sao hắn dám quấy rối Thanh Liễu một cách trắng trợn như thế? Cả khẩu khí giết chóc của Thanh Liễu cũng có gì đó rất bất thường. Đừng tranh cãi nữa, giết một tên đạo sĩ thôi mà, ồn ào gì chứ? Còn ồn ào nữa, ta ăn hết các ngươi đó. Nhện Tinh ngoác to hố miệng, đầy răng lởm chởm ra, dang rộng tám chân, tư thế hung hãn vô cùng. Và rồi trong chớp mắt đột nhiên lao tới, thô bạo siết lấy cổ Thanh Liễu. Với sức lực của Nhện Tinh, siết cổ Thanh Liễu chẳng khác nào siết cổ một con gà, vô cùng dễ dàng. Các người nhìn xem, làn da trắng trẻo mịn màng biết là bao, hắn là ăn rất ngon có đúng không? Nhện Tinh kề sát vào mặt Thanh Liễu, hít một hơi. Đầu lưỡi thô ráp lướt qua trên da thịt mịn mượt, để lại những vết xước sâu hấm, ri rỉ máu ra. Có gì đó không ổn rồi, tại sao tất cả lại mất hết kiểm soát hành vi như thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Không được, Nhện Tinh, mau thả Thanh Liễu ra. Tôi định lao tới ngăn cản, thì bỗng từ phía trước mặt đột nhiên có ai đó nhào lại, ôm ghì tôi trong tay, siết cứng vòng eo, không cho tôi chạy tới chỗ Thanh Liễu. Tôi giật mình nhìn xuống, thì ra là Mỹ Kỳ. Hai tay giang ra ôm tôi, còn hai má thì đỏ bừng, có gỡ cỡ nào cũng không tách được Mỹ Kỳ ra. Mấy cái người này lấy đâu ra sức lực mà sao ai cũng mạnh bạo vậy không biết. Nè, cô làm gì? Buông tôi ra. Một mặt cảm thấy khó hiểu vì hành động kỳ quái của Mỹ Kỳ, mặt khác vẫn phải để mắt trong chừng Nhện Tinh. Hét khản cả cổ, bảo cô ta mau dừng lại, không được ăn thịt Thanh Liễu. Khung cảnh náo loạn hết sức. Bỗng nhiên trong lúc nguy cấp như thế này, Mỹ Kỳ lại nhìn tôi, hít một hơi dài, nói thật to thật rõ ràng. Anh Hổ à, em thích anh, rất thích anh. Trời, cái gì chứ? Bây giờ không phải là lúc đùa giỡn đâu, mau buông tôi ra đi, nếu không Thanh Liễu sẽ bị ăn thịt mất. Tôi cố đẩy Mỹ Kỳ ra, vì Nhện Tinh nãy giờ đã hoàn toàn phớt lờ tôi. Trong tâm trí cô ta bây giờ chỉ có miếng mồi ngon ngay trước mắt, nhất định phải ăn cho thật ngon lành. May mắn thầy, tên lợn quỷ háo sắc đã vì người đẹp nhảy vào tranh giành với cô ả quá phụ đen. Một bên muốn vợ, một bên muốn thịt, nhờ vậy mà Thanh Liễu tạm thời không bị ăn. Cô chủ tôi nói cô ấy thích cậu, cậu không nghe thấy hay sao? Hà Châu đột nhiên chĩa con dao găm vào lưng tôi. Tuy không thể nhìn rõ mặt, nhưng sát khí phát ra từ trong giọng điệu của cô ấy nghe cực kỳ hung tợn. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao tất cả bọn họ cứ như bị ma quỷ xui khiến? Càng nói, Mỹ Kỳ càng ôm cứng lấy tôi, siết chặt hơn. Và khi nhiệt độ cơ thể của cô ấy dần thấm xuyên qua quần áo, lan nhanh ra, khiến toàn thân tôi cũng nóng bừng lên. Dường như có thứ gì đó vừa xâm nhập vào trong lòng não, chui cả vào trong tim tôi, nhanh như một luồng điện xẹt, khiến cho đại não tê cứng, không sao khống chế nổi hành vi và suy nghĩ của mình nữa. Tôi bỗng dưng cảm thấy Thanh Liễu sống hay chết thì liên quan gì tới tôi chứ? Cô ta với tôi chẳng qua chỉ là hai người xa lạ, sống chết của cô ta việc gì tôi phải nhúng tay? Cứ để cho ả Nhện Tinh và tên lợn quỷ đó tranh giành nhau đi, ai hơn thì được. Còn được vợ hay được thịt thì cứ phó thác vào số phận và may mắn của cô ta thôi. Mặc xác cô ta, mặc kệ chính nghĩa cái gì đó đi, trước mặt có người đẹp yêu thích tôi đến phát cuồng như thế này, sao không vì mình mà tận hưởng đi chứ? Nghĩ đến đây, tôi vòng tay ôm lấy Mỹ Kỳ, hôn lên môi cô ấy, ngấu nghiến, bộc lộ ra giả tính và dục vọng hoang dã nhất. Còn Mỹ Kỳ trước hành động có phần sổ sàng của tôi lại tỏ ra vô cùng hào hứng và thích thú, trái ngược với dáng vẻ e ấp lạnh lùng thường ngày. Đứng trước mặt tôi giống như một người hoàn toàn khác vậy. Vui vẻ, vui vẻ đi. Địa ngục, đây là địa ngục. Lão già bỗng dưng cười phá lên. Nhưng lúc này không còn ai để ý tới lão nữa. Chúng tôi đều giống như những con giả thú, điên cuồng lao vào nhau. Đúng lúc này, từ trong góc tối, đột nhiên xuất hiện một bóng đen vươn tay, vỗ bụp một lá bùa màu vàng lên trán tôi. Cái lạnh từ những ký tự vàng sáng rực lên lan truyền nhanh sang tôi, lạnh như một tảng băng. Ngay lập tức làm tôi thức tỉnh. Tôi rùng mình mấy cái như thoát khỏi cơn mê man. Những gì vừa xảy ra chỉ như một cơn say men chánh choáng, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Mỹ Kỳ xô mạnh tôi ra, tức giận nói: Anh làm gì vậy? Tôi nhìn lên trán cô ấy, cũng thấy dán một lá bùa màu vàng, giống hệt như tôi. Chắc chắn là tỉnh táo lại rồi. Tôi thẳng nhiên đáp: Là cô ôm tôi trước đó chứ? Nói lão, có mà mày ôm anh trước á. Mỹ Kỳ dậm mạnh vào chân tôi, tức tối phản bác. Hà Châu cũng vừa buông con dao xuống. Những quái yêu khác và cả Thanh Liễu đều có một lá bùa màu vàng trên trán. Rất may tất cả đều không sao. Thanh Liễu vừa rơi xuống tự tay nhận tin, liền ngồi trên mặt đất, ôm ngực ho khan mấy tiếng. Vừa rồi bị nhận tin siết cổ suýt chết, mặt mày vẫn còn xám hoét. Lúc này đứng bên cạnh Thanh Liễu là một ông già mặc đạo bào, không ai xa lạ, chính là Huyền Cơ chân nhân. Bóng đen vừa nãy thì ra là ông ta. Lá bùa màu vàng trên trán chúng tôi cũng là ông ta dán lên. Ờ, lão đạo sĩ kìa, người dán cái quái quỷ gì lên đầu ta vậy? Tà thần bừng tỉnh hỏi lớn, nhưng không gỡ lá bùa vàng ra, bởi lá bùa không làm hắn bị thương. Bình tĩnh đi, chỉ là một lá bùa định tâm thôi, không gây hại gì cho ngươi đâu. Sư phụ à! Thanh Liễu chỉ vào cái đầu đầy máu đang nằm lăn lông lốc trên đất, mở to mắt nhìn mình oán hận, đột nhiên khóc lớn lên. Anh của con, anh ấy! Ta biết cả rồi, ta cũng hiểu con đang cảm thấy như thế nào. Nhưng chúng ta đến đây đã định trước phải có rất nhiều người hy sinh. Người mất cũng đã mất rồi, dẫu có đau buồn á thì Thanh Dương cũng không thể sống dậy được nữa. Thôi thì cố gắng nén lại đau thương, để anh trai con được ra đi thành thản. Rồi ông quay sang nở nụ cười, nhìn tôi có lời khen. Cậu Hổ đúng là tuổi trẻ tài cao, có thể khiến cho nhiều quái yêu như vậy phải quỳ gối hàng phục chấp nhận đi theo cậu. Quả là rất có năng lực đó. Nhưng mà thứ gì cũng có mặt trái của nó. Dục vọng và tham lam trỗi dậy, khiến những quái yêu vừa rồi suýt chút nữa giết chết tất cả. Nếu không có ta mang theo bùa định tâm kịp thời ra tay, thì đâu chỉ có Thành Dương, đứa đệ tử xấu số của ta cũng phải chết, mà tất cả đều sẽ bị quái yêu ăn thịt. Tôi thay mặt tất cả rất cảm ơn ông vì đã ra tay cứu giúp chúng tôi. Không cần cảm ơn. Hai đồ đệ của ta có thể tới đây an toàn, chắc chắn là nhờ có cậu. Bằng không chỉ với thực lực của chúng nó đã chết dưới tay bọn quái yêu từ lâu rồi. Nhưng mà đáng tiếc, một đứa đã không đợi được ta tới cứu. Tà thần nhìn cái xác không đầu trên mặt đất, trong lòng có chút bối rối. Nói với tôi, anh ta cũng không biết tại sao bỗng dưng lại phát điên lên giết chết Thanh Dương. Tôi để ý thấy con ngươi của Huyền Cơ chân nhân nhìn tà thần đầy căm hận. Nhưng hơn ai hết, Huyền Cơ chân nhân đủ thông minh để đánh giá tình hình lúc này. Tuy thực lực của lão chỉ đứng sau Thiên Chủ, nhưng rõ ràng không thể đánh lại một nhóm toàn quái yêu cấp cao. Giả như có đánh được đi chăng nữa, những thứ này đều rất lợi hại, đánh nhau chỉ tổn hao nguyên khí, con đường thoát ra ngoài sẽ càng khó khăn hơn. Thanh Dương chết do tai nạn, do tên đệ tử đó xui xẻo, không phải chuyện quan trọng để lão phải mạo hiểm tính mạng đổi lại công bằng. Lúc này đột ngột có tiếng nói từ đâu phát ra: Chà, âm nhân giao thủ với yêu quái là để yêu quái đánh bại thảm thương như thế này, sư phụ và môn phái còn có thể diện nữa hay sao? Đúng là làm mất mặt âm nhân chúng ta mà. Con thằng hổ kia, chẳng phải tôi đã bảo với ông rồi hay sao? Chỉ là thứ cọc giấy vô dụng thôi, đến chính tà cũng không phân biệt nổi, yêu ma cũng cho vào chung một hội. Để rồi không quản nổi chúng nó, mặc cho chúng nó giết người vô tội. Còn vỗ ngực tự xưng cái gì mà anh cả, thật là tức cười mà. Cùng với tiếng dè biểu phát ra, một nhóm người từ trong bóng tối xuất hiện. Tôi nhíu mày thốt lên: Hạ Nguyên. Ngoài Hạ Nguyên còn có Bạch Trà và ba tên gấu, beo, chuột. Ba tên thuộc hạ cũng theo sát bên hắn. Tôi cười lớn đáp trả: Sao? Ta thì sao? Ta có kết lập nhóm với yêu quái thì sao? Vẫn tốt hơn ngươi. Loại đàn ông hèn, chỉ biết dựa dẫm vào phụ nữ, đã không biết xấu hổ còn dám đứng trước mặt ta lớn lối dạy đời sao? Không phải Bạch Trà đích thân đến cầu xin ta ra tay giúp ngươi một lần, thì ông nội ngươi đây sẽ giúp ngươi giải mã cái mẫu ma trên cánh cửa hay sao? Không có tên vô dụng như ta, các ngươi có thể vào tới tận đây sao? Đúng là ảo tưởng. Ta thấy cái loại hay nói đạo lý như ngươi mới đáng cười đó. Thằng khốn kiếp, không có thiên sư Lục Kỳ và tên đầu trọc đó cản trở, để xem ai còn ra mặt thay cho ngươi nữa. Hôm nay ngươi có một cánh cũng không thoát khỏi tay bọn ta đâu. Dứt lời, ba tên thuộc hạ của hắn ta lập tức siết chặt nắm đấm tiến lên. Chà, đáng sợ vậy sao? Ai bảo như các ngươi là không có ai cản trở? Tôi nhướng mày, ngoắc ngoắc ngón tay. Tà thần lập tức xuất hiện bên cạnh tôi. Lợn quỷ đứng cạnh thằng Bèo phải cao hơn hắn tới mấy cái đầu. Chỗ âm nhân đánh nhau, lại đi cầu cứu bọn yêu ma sao? Yêu ma thì sao? Ngươi còn thả cái chó dữ ra để cắn ta kìa. Ngươi! Hạ Nguyên nghiến răng kèn kẹt, trừng trừng mắt nhìn tôi. Tôi hất hàm: Ngươi cái gì? Bạch Trà căng ngăn: Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, không có lợi cho đôi bên đâu. Nhưng tôi dám chắc người như Hạ Nguyên sẽ không bao giờ dừng lại ở đó. Trái ngược với vẻ ngoài đạo mạo ôn hòa, bản chất thực sự của hắn ta vô cùng nham hiểm và hung ác. Một khi đã ghi thù ai thì phải khiến cho người đó sống không bằng chết, để thỏa mãn bản tính hiếu thắng của hắn ta. Lão già giữ mộ đột nhiên lên tiếng hỏi: Quái lạ, các ngươi vào đây bằng cách nào? Ta chưa từng thấy ai trong số các ngươi đi ngang qua cánh cổng địa ngục. Ai đã đưa các ngươi xuyên qua 18 tầng luyện ngục đến tận đây vậy? Tôi không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi: Gì chứ, lão ta không thấy mấy người bọn họ hay sao? Thế thì làm sao bọn họ đột nhập vào đây được? Tôi suýt chút mất mạng mới tới được nơi này. Bọn họ có nhiều người như vậy, sao có thể an toàn đi qua mà âm binh không hay biết được? Kỳ môn độn giáp của ta đó, biến ảo nhất là thuật tàng hình, và cả mắt kém như ngươi sao có thể phát hiện ra được chứ? Tên chuột vừa nói vừa kéo một tấm vải mỏng phủ lên che kín người. Quả nhiên trong chớp mắt đã không thấy hắn ta đâu nữa. Sau đó hắn lại thình lình xuất hiện sau lưng lão già giữ mộ, giẫm lên cẳng chân đang bị thương của lão, khiến lão đau đớn hét lên một tiếng thê thảm. Còn tên chuột đứng một bên nhe răng cười há há, vô cùng độc ác. Vẫn biết lão ta không đáng thương hại, vì chính lão cũng tàn độc không kém. So với tên chuột cũng cùng chung một loại người, đáng kinh tởm là quả báo của lão ta. Lão đáng bị như thế, nhưng tại sao tên chuột và đồng bọn thì không? Hạ Nguyên và nhóm của hắn ta nhờ vào thuật tàng hình ẩn thân mà vào tới được bên trong này, qua mặt được lão già giữ mộ và bọn âm binh tuần tra canh gác. Còn Huyền Cơ chân nhân có lẽ đã đi theo Hạ Nguyên và vào cùng lúc với bọn họ, nếu không sẽ không cùng nhau xuất hiện ở đây. Được rồi, dừng lại đi. Bạch Trà chịu không nổi tiếng gào khóc như heo bị chọc tiết của lão già, nên mới lớn tiếng bảo tên chuột dừng lại. Hắn nhún vai vài cái liền trở lại vị trí ban đầu. Huyền Cơ chân nhân lên tiếng: Chúng ta đến đây với mục đích tìm kiếm sự sống vĩnh cửu, những thứ vô nghĩa nên gác một bên lại. đừng lãng phí thời gian không cần thiết. À, cậu nói đúng lắm đó. Thằng Beo lập tức chớp thời cơ, lái ngay sang lão già giữ mộ, hỏi lão ta: "Ta nghe người nói bí mật trường sinh bất tử nằm trong quan tài của Sivu, có phải không?" Đúng, tất cả bí mật đều ở trong quan tài." Lão già sợ bị đánh nên thằng Beo vừa hỏi, lão đã vội đáp ngay. Nhưng có lẽ vừa rồi bị đánh đau quá nên trong lời nói có chút ngập ngừng. "Quan tài đâu?" "Ta thề có trời đất chứng giám, ta thật sự không biết quan tài đặt ở đâu. Ta chỉ nghe theo lệnh ở đây giữ mộ, chỉ huy âm binh. Ta chỉ biết có quan tài đặt ở đây, và người nằm trong quan tài là ma thần Sivu. Ngoài ra không được biết gì thêm nữa." "Không biết, không biết thật sao? Vậy ta phải làm gì thì ngươi mới biết quan tài để đâu chứ?" Tên gấu hung hãn siết chặt cổ lão già, nhấc bổng lão ta lên. Lão vùng vẫy kịch liệt, ối ra máu, hai mắt trợn to há hốc. Cuối cùng không biết do hắn cố ý hay vô tình lỡ tay mạnh quá, đã siết chết lão già giữ mộ. Lúc buông tay ra, mắt đã trợn trắng lên. "Đừng có lãng phí, để cho ta ăn đi." Lần quỷ lao tới chớp lấy, sau đó lôi thi thể lão già sang một bên, ngấu nghiến ăn. Nhận tin liếc mắt nhìn sang, nhưng không có ý tranh giành với tên lợn quỷ. Có lẽ vì thịt lão ta quá già, lại vừa mới chết, ăn không ngon, nên cô ả không tranh. "Ây chà chà, lỡ tài giết mất lão già này rồi, tự mình đi tìm quan tài thôi." Tên gấu thản nhiên lao vết máu dính trên tay. Cứ như vừa rồi hắn mới bẻ cổ chết, chỉ là giết con gà con vịt, không phải con người, cho nên giọng điệu không một chút dao động. Mục tiêu của Hạ Nguyên và Huyền Cơ chân nhân đều là tìm trường sinh bất tử, cho nên việc ưu tiên của bọn họ là tìm kiếm quan tài, khác hoàn toàn với mục tiêu của chúng tôi. Tất cả chỉ muốn thoát ra ngoài. Bây giờ lão già giữ mộ đã bị thằng khốn kiếp kia giết chết, tôi biết hỏi đường ai bây giờ đây. Quý thính giả vừa nghe xong tập 20 của phần 2 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 21 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.